Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1410, chương 1410, rốt cục có thể đi ra ngoài hả? Người đây không phải nói nhảm ấy ư, có thể lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo người, người lo lắng hắn không thể lĩnh ngộ sinh tử chi đạo. Nói đùa gì vậy, cho dù không thể lĩnh ngộ, nhiều lĩnh ngộ mấy lần cũng tự lĩnh ngộ. Bạch Cách Chân Nhân phủi voi một mắt, mặt mũi tràn đầy khó chịu nói, rất có loại bùn nhão vịn không thượng tường, gỗ mục không thể điêu cũng cảm giác. Cũng đúng là ta quá lo lắng. Voi Khô Lâu nhẹ gật đầu, sau đó hai người lẳng lặng chờ Lâm Long đi ra. Mà lúc này Lâm Long thân thể bắt đầu xuất hiện biến hóa, tại hai người trong mắt Lâm Long đột nhiên chết rồi, không có hô hấp, thậm chí không có chút nào sinh mạng thể trinh. Ngay sau đó, lại xuất hiện mãnh liệt sinh mạng thể trinh. Nói cách khác Lâm Long lại sống, cứ như vậy liên tục nhiều lần. Thiên không đột nhiên xuất hiện một đoàn tử sắc thải vân. Nhưng ngay tại thải vân xuất hiện trong nháy mắt, một cổ cường đại thần bí năng lượng trực tiếp lại để cho thải vân chia năm xẻ bảy, biến mất không thấy gì nữa. Thật giống như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua một giống như. Mà Lâm Long lại nhíu mày, hắn hiện tại đã lĩnh ngộ Tam Thiên Đại Đạo, chờ đợi thiên địa dị tượng tẩy lễ, vừa rồi mắt thấy đều muốn tới, cũng không biết vì cái gì đột nhiên biến mất, hơn nữa nhìn bộ dáng không định tại xuất hiện. Có thể được đến thiên địa dị tượng tẩy lễ, sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Hơn nữa Lâm Long tại lĩnh ngộ Tam Thiên Đại Đạo sau đã biết rõ, sẽ có thiên địa dị tượng, vừa rồi cũng xuất hiện, nhưng đột nhiên ở giữa biến mất. Thật giống như có người đang ngăn trở thiên địa dị tượng tẩy lễ hắn tựa như. Bất quá cái này dị tượng muốn hay không cũng có thể tự cùng lúc ấy trở thành thánh nhân đồng dạng. Đã người ta không hiện ra, vậy thì không đã muốn. Điểm ấy chỗ tốt, Lâm Long còn không có thèm. Cho muốn, không để cho được rồi. Lúc này, hắn thật dài nhổ ra một ngụm chọc khí. Đứng dậy, đi vào voi cùng Bạch Ác trước người. Thế nào, lĩnh ngộ a? Bạch Ác Chân Nhân thập phần kích động nhìn Lâm Long hỏi. Lĩnh ngộ, chúng ta đi tìm Đông Hoàng. Sau đó cùng một chỗ ly khai tại đây. Lâm Long nhẹ gật đầu, vẻ mặt tươi cười. Lần này có lẽ khả dĩ đã đi ra, tới nơi này một chuyến, Lâm Long cảm giác rất đáng. Ngàn giá trị vạn giá trị. Nếu như không tới nơi này, Lâm Long cả đời đều không thể lĩnh ngộ Tam Thiên Đại Đạo. Mà giờ khắc này, tại một chỗ tràn ngập lôi đình địa phương, một gã uy vũ khí phách trung niên, chân chuồng đắm chìm trong thô nhám như thùng nước lôi đình bên trong. Thật giống như tại giặt rửa lôi đình tắm, một thân khí thế cường đại, lại để cho người cảm giác áp lực. Xem người này bộ dạng đã biết rõ không đơn giản. Hắn thâm thúy đôi mắt lộ ra một vòng ngạc nhiên, ngay sau đó nhíu mày. Người tới, an bài mấy người đi tiểu vũ trụ nhìn xem. Phải chăng có nghịch thiên kỳ tài, có lời nói trực tiếp diệt sát. Vâng, một đạo hư vô mờ mịt thanh âm vang lên. Vừa rồi thanh minh lao ngục tựa hồ xuất hiện thiên địa dị tưởng, có người lĩnh ngộ Tam Thiên Đại Đạo. Hừ, tuy nhiên dị tưởng che đậy nhanh, nhưng đã xuất hiện, làm sao có thể chạy không khỏi cặp mắt của ta. Thanh minh lao ngục, có ý tứ, thập phương vũ trụ. Cũng chỉ có tiểu vũ trụ ta không sao cả quan tâm. Lần này huyết tẩy tiểu vũ trụ, ta cũng không tin tóm không xuất ra sự tình ai lĩnh ngộ Tam Thiên Đại Đạo. Tại thập phương trong vũ trụ, chỉ có ta mới có thể lĩnh ngộ Tam Thiên Đại Đạo. Vừa vặn chênh lệch cuối cùng vận mệnh chi đạo, đến lúc đó bắt lại ngươi, rút ra vận mệnh của ngươi. Trung niên mặt mũi tràn đầy âm tàn. Đối mặt lĩnh ngộ Tam Thiên Đại Đạo Lâm Long, tựa hồ hồn nhiên không sợ. Cũng đúng, thực lực của hắn đã cường đại một cái lại để cho người hoảng sợ tình trạng. Tại thập phương trong vũ trụ dĩ nhiên vô địch. Cho dù Lâm Long lĩnh ngộ Tam Thiên Đại Đạo, hắn thực lực bây giờ yếu như vậy, Tam Thiên Đại Đạo cũng là gân gà, căn bản không thể nào là trung niên đối thủ. Nói khó nghe, người ta một ánh mắt cũng đủ để diệt sát Lâm Long. Nếu không là vì không biết cụ thể lĩnh ngộ Tam Thiên Đại Đạo người là ai, trung niên đã tự thân xuất mã, tại tăng thêm tại Thanh Minh Lao Ngục. Hắn đối với Thanh Minh Lao Ngục vẫn còn có chút hiểu rõ. Đã lĩnh ngộ Tam Thiên Đại Đạo, vậy thì nhất định có thể đi ra ngoài. Đường đi ra ngoài chỉ có một đầu, cái kia chính là tiểu vũ trụ. Bằng không thì hắn cũng sẽ không biết gọi người đi tiểu vũ trụ diệt sát nghịch thiên kỳ tài. Mà Lâm Long tại tiểu vũ trụ thanh danh, rõ ràng cho thấy người ta mục tiêu vừa vặn cũng là hắn lĩnh ngộ Tam Thiên Đại Đạo. Lúc này đây, cường đại nguy cơ bao phủ hướng Lâm Long. Lúc này, Lâm Long mang theo Đông Hoàng Thái Nhất, Voi Khô Lâu, Bạch Ách Chân Nhân đi vào Cửu U vùng địa cực. Thì ra là cái đầm nước kia trước. Các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta nhìn xem có thể hay không chìm vào thủy đàm cuối cùng. Lâm Long nhìn xem ba người mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, hắn cảm thấy đường ra có lẽ ngay tại thủy đàm cuối cùng, lĩnh ngộ Tam Thiên Đại Đạo mới có thể chìm xuống. Lúc này thả người nhảy lên, phốc thông, chấm ngoặc kép, Lâm Long quả nhiên chìm đến trong nước, chỉ lộ ra một cái đầu, hơn nữa không có chết, một chút việc đều không có. Ha ha, thật sự khả dĩ rồi. Nhanh, Lâm Long, ngươi nhanh đi xuống xem một chút, phía dưới là không phải có đường ra. Đông Hoàng Thái Nhất thập phần kích động nói. Ừ, Lâm Long cũng rất kích động gật đầu, sau đó hít sâu một hơi, trực tiếp tiềm vào thủy đàm ngọn nguồn. Quả nhiên cùng hắn muốn đồng dạng, thủy đàm phía dưới còn có đạo đường, dọc theo con đường này một mực du, càng bơi càng lên cao, cuối cùng du ra đạo này, đi vào một cái tối như mực trong sơn động, chung quanh bị đầm nước vây quanh, chỉ có chính giữa tiểu đất bao lộ ra mặt nước, ở phía trên còn có một cái nút. Lâm Long không biết là làm gì vậy, nhưng rất có thể tự là đi ra ngoài cái nút, không có chút gì do dự, trực tiếp đè xuống, ầm ầm, chấm ngoặc kép, một đạo thanh âm điếc tai nhức óc vang lên. Ngay sau đó tự chứng kiến đầm nước điên cuồng giảm bớt. Tại sơn động chính phía trước, một mặt bất ngờ thạch bích từ từ mở ra. Bên ngoài, nồng đậm sương mù, lại để cho người thấy không rõ bên ngoài cảnh sắc. Nhưng chứng kiến sương mù thời điểm, Lâm Long kích động rồi. Nếu như không có đoán sai, bên ngoài tự là Thanh Minh U vực. Hắn vừa mới chuẩn bị trở về gọi Đông Hoàng Thái Nhất bọn người. Quay người tự chứng kiến ba người mặt mũi tràn đầy kích động chạy tới. Các ngươi tới thực vui vẻ, vừa mới chuẩn bị gọi các ngươi. Lâm Long ý cười đầy mặt nói, chứng kiến đầm nước biến mất, chúng ta tự ra rồi. Bên ngoài, chẳng lẽ tự là Thanh Minh U vực hả? Ừ, chúng ta đi ra sơn động, tự ra Thanh Minh Lao Ngục rồi. Lâm Long nhẹ gật đầu nói ra. Có thể đi ra ngoài hả? Chúng ta có thể đi ra ngoài hả? Bạch Các Chân Nhân mặt mũi tràn đầy không thể tin, hai mắt thậm chí chảy ra nước mắt, Voi Khô Lâu cũng không ngoại lệ. Hai người lộ ra hết sức kích động cùng sợ hãi, bị vây ở chỗ này nhiều năm như vậy, rốt cục có thể đi ra ngoài. Loại tâm tình này, Lâm Long bọn hắn có thể nhận thức. Lúc này cười cười nói ra, đi thôi. Có thể còn sống đi ra ngoài không thật là tốt à, hào hào hào. Đi, đi mau, cái này chết tiệt địa phương, ta không bao giờ nữa muốn chờ đợi. Voi Khô Lâu kích động gật đầu, thanh âm đều mang theo run rẩy. Đợi một chút, trước tiên đem viên đan dược kia ăn hết, bằng không thì bên ngoài sương mù hội đã muốn mạng của các ngươi. Lúc này, Đông Hoàng cho hai người một khỏa đan dược. Nó không nói Lâm Long đều quên, tranh thủ thời gian cầm ra bản thân ăn hết một khỏa.